Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65 An Khang tiểu khu. Chương 65 Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép: Tuyệt, thật sự tuyệt, ta hoảng hốt. Ta xem đây là bóng đè phát sóng trực tiếp sao? Này rõ ràng chính là truyền giáo hiện trường đi. A Thảo. Lại này ác nhân thần phụ cũng quá sắc đi. Ta thật sự có bị cổ đến. Ô, không sai không sai. Ta cũng muốn nhập giáo. Thần phụ đại nhân cho ta tự mình lễ rửa tội đi, ta quần áo đã thoát hảo. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta vừa mới từ cách vách Hồng Phương nơi đó lại đây. Sao lại thế này? Đây đều là tình huống như thế nào? Ta cũng vừa tiến vào. Đã hoàn toàn xem không hiểu. Vì cái gì rõ ràng Hồng Phương chủ bá không chết, nhưng là hậu thiên biểu hiện Hồng Phương chủ bá nhân số lại giảm bớt. Bọn họ bị chuyển tới Hắc Phương sao? Chính là cũng không đúng a. Hắc Phương nhân số vẫn là 1 a. A, cứu mạng, có hay không người cho ta giải thích một chút? Kỳ thật đơn giản tới giảng, chính là này cầu kẻ lừa đảo con mẹ nó quá sẽ chơi quy tắc, lần này trận doanh chiến chủ bá thực rõ. Ràng là không có biện pháp thay đổi trận doanh. Tuy rằng cầu kẻ lừa đảo hiện tại có cái giáo phái chi chủ thân phận, nhưng là hắn cái kia giáo phái chỉ có quỷ tài có thể trở thành tín đồ, căn bản không có biện pháp kéo người. Ta nhớ rõ hắn ở Đức Tài Trung học cái kia phó bản liền trải qua quá truy đuổi chiến, cho nên này sóng a chính là lợi dụng hắn thủ hạ quái, trước đem Hồng Phương chủ bá san giá trị hạ thấp điểm tới hạn. Làm chủ bá thuộc tính ở hệ thống phán định chung càng thiên hướng với quái, mà không phải nhân loại thời điểm, ở cái này cực đoan điều kiện hạ tiến hành truyền giáo, làm đối phương trở thành chính mình tín đồ, đúng vậy. Hơn nữa bởi vì san giá trị đã thấp đến sắp mất đi bình thường tự hỏi năng lực trạng thái, cho nên truyền giáo xác suất thành công trên cơ bản là 100% a. Thảo, nguyên lai như vậy. Ta cũng trợn mắt há hốc mồm, từ. Nhưng nói như vậy, những cái đó chủ bá không cũng dị hóa không sai biệt lắm sao? Cũng cùng bị trực tiếp lộng chết không có gì hai dạng đi. Các ngươi này liền không hiểu đi. Nay cầu kẻ lừa đảo liền điểm này đều tính hảo. Ngoặc kép chấm hỏi. Có ý tứ gì? Các ngươi đã quên sao? Đây chính là A truy đuổi chiến A. Ngoặc kép chấm than. Ta dựa, đúng vậy, tuy rằng san giá trị đã hạ thấp 1%, nhưng là chỉ cần không có về linh, chủ bá liền không thể hoàn toàn bị dị hóa. Đúng vậy, cho nên cho dù chủ bá san giá trị đã hiện tại thiên hướng với quái vật, nhưng là, chỉ cần truy đuổi chiến thời hạn kết thúc, chủ bá còn không có bị phán định vì tử vong, liền tính thắng lợi, liền con mẹ nó sống. Không sai. Này cùng trước phó bản cầu kẻ lừa đảo quỷ mẫu trạng thái so không được. Cái này san giá trị tính toán chỉ ở truy đuổi chiến có hiệu quả, sau đó truy đuổi chiến kết thúc. Chủ bá tuy rằng sống, nhưng là tín ngưỡng trận doanh lại thay đổi. Hắn không chỉ có không thể tính Hồng Phương chủ bá, nhưng là bởi vì loại này tồn tại trạng thái, cho nên cũng không thể tính Hắc Phương chủ bá. Cho nên Hồng Phương nhân số vẫn luôn ở giảm bớt. Hắc Phương nhân số vẫn luôn duy trì ở một trạng thái, ta thiên. Chấn động, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp. Ở tạp bắc chuyện này thượng, nay cầu kẻ lừa đảo xưng đệ nhị. Không ai dám xưng đệ nhất hảo đi. Đây là nhân loại bình thường nghĩ ra ý nghĩ sao? Đây là sao? Ta má ơi, như thế nào còn có người như vậy chơi trò chơi? Ta xem như trường kiến thức. Ta phỏng chừng phó bản cũng không nghĩ tới sẽ có người như vậy làm đi. Chủ bá toàn quy tắc chỗ chống công lực. Lô hỏa thuần thanh. Phấn. Ô, về sau cái này phòng phát sóng trực tiếp chỉ cần bá một lần. Ta liền xem một lần. Ở ngắn ngủn 10 phút nội. Thành tin tối thượng tại tuyến người xem nhân số tiêu thượng tân cao. Trực tiếp phá tan 10 vạn đại quan. Đinh. Phòng phát sóng trực tiếp số người online đột phá 100.000. Chúc mừng chủ bá đạt thành tựu. ta là cái này phó bản nhất tịnh tử. Ngài phòng phát sóng trực tiếp hấp dẫn toàn bộ phó bản nội tiếp cận 53% tại tuyến người xem. Rating nhất kỵ tuyệt trần. Trở thành bổn phó bản chung nhiệt độ tối cao phòng phát sóng trực tiếp. Chúc mừng chủ bá đạt thành tựu. Rating tân quý. Oa Nga. Ngài phòng phát sóng trực tiếp ở ngài kinh doanh hạ tỏa sáng rực rỡ. Càng ngày càng nhiều người xem bị ngài mị lực hấp dẫn mà đến. Thỉnh. Ngài tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh. Anh dũng về phía trước. Vì người xem sáng tạo ra càng cao chất phát sóng trực tiếp thể nghiệm đi. Vách tường chậm rãi từ trơn trượt huyết tinh tính chất biến trở về bình thường lạnh băng gạch. Thạch truy đuổi chiến đếm ngược rốt cuộc chậm rãi thanh linh. Trần Mặc cảm thấy chính mình đầu óc đang ở một chút mà khôi phục bình thường. Vừa rồi kia mãnh liệt sợ hãi cảm cùng kỳ quái đáng sợ ảo giác một chút mà từ trước mắt hắn biến mất. Quá mức cực đoan biến hóa làm hắn đầu váng mắt hoa. Ghê tởm tưởng phun, phát sinh. Cái gì? Vừa rồi ký ức bị bao phủ ở vặn vẹo huyết tinh lự kính dưới. Trong đầu còn sót lại hình ảnh tất cả đều quái dị mà lạnh băng. Duy nhất rõ ràng là một đạo xa xôi thanh âm kia ôn nhu mà mê hoặc. Nhưng lại làm hắn cảm thấy mạc danh sợ hãi. Mãnh liệt run rẩy cảm từ linh hồn chỗ sâu trong lan tràn tới khai, Trần Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên. Kinh ngạc về phía trước mặt đất trống nhìn lại, nhưng là vừa mới kia mặt mơ hồ thánh khiết thân ảnh lại biến mất, đến tột cùng sao lại thế này? Chẳng lẽ, hết thảy chỉ tồn tại với hắn ảo tưởng bên trong sao? Trần Mặc có chút hoảng hốt, đúng lúc này, bên ngoài hành lang trung truyền đến tới gần tiếng bước chân. Trần Mặc nháy mắt cảnh giác lên. Hắn chính là không có quên cái kia cái gọi là tự cứu cơ hội. Là muốn cho bọn họ bị túm nhập nơi này ba cái chủ bá giết hại lẫn nhau mới có thể đạt được. Chẳng lẽ là mặt khác chủ bá cũng thông qua truy đuổi chiến chuẩn bị đối hắn động thủ. Còn không có chờ Trần Mặc tới kịp bạo khởi, một viên đầu liền từ cửa dò xét tiến vào. Trần Mặc ngẩn ra, gương mặt này hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Không phải mặt khác hai cái chủ bá chung bất luận cái gì một người, giây tiếp theo. Kia cái đầu rụt trở về, hướng về sau lưng hành lang hô to. Tân nhân ở chỗ này. Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Mặc biểu tình càng thêm mờ mịt, cái gì tân nhân? Đối diện đang nói cái gì? Một cái tân tiếng bước chân hướng về cái này phương hướng dần dần tới gần. Thực mau. Một người thân ảnh xuất hiện ở cửa, lần này người tới Trần Mặc liền thập phần quen thuộc, hắn hơi hơi. Trừng lớn hai mắt, như thế nào là ngươi? Tô Thành cũng là ngẩn ra, hoắc. Lão người quen à, quý quan tự hồ hoàn toàn không ý thức được hai người chi gian vi diệu không khí. Hắn vui sướng mà chạy tiến vào. Ngươi hiện tại nhất định thực nghi hoặc đi. Có phải hay không hoàn toàn không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Không quan hệ, chúng ta hai cái chính là tới giải đáp ngươi sở hữu nghi vấn, hắn ra vẻ thâm trầm mà nói. Nhập giáo lúc sau đại gia liền đều là người một nhà, Trần Mặc. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thành, ngoặc kép, ngươi nhưng câm miệng đi ngươi, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Mặc. Thanh thanh giọng nói, sau đó đem hết thảy đơn giản mà giảng thuật một lần. Tóm lại hiện tại đại khái chính là như vậy. Tuy rằng ngươi hiện tại còn chưa chết, nhưng ngươi đã là chúng ta giáo phái thành viên, cho nên cũng liền tự động thoát ly Hồng Phương trận doanh. Trần Mặc giơ tay đè lại có chút ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Lúc trước san giá trị cơ hồ thanh linh tác dụng phụ tựa hồ còn không có biến mất. Làm hắn đầu óc có chút hỗn loạn. Từ từ, cái gì giáo phái, quý quan, còn không có đặt tên. Bất quá ta hy vọng tên này có thể phong cách một chút. Nhưng là giáo chủ đặt tên trình độ thật sự là khó có thể khen tặng. Nếu ngươi có cái gì tốt ý tưởng có thể nói ra nghe một chút. Ngoặc kép, Tô Thành mặt vô biểu tình mà chậm rãi mở miệng. Đánh gãy quý quan thao thao bất tuyệt. Ta tưởng, hắn hỏi hẳn là không phải cái này, mà là cái gì giáo phái không giáo phái, giảm bớt hỏi pháp quý. Quan, ngoặc kép. Nga, ở ngắn ngủi hỗn loạn qua đi. Trần Mặc đầu óc dần dần mà rõ ràng lên. Hắn dần dần lý giải đối phương vừa mới nói nội dung, hắn giật mình. Từ trong túi móc di động ra. mở ra hậu trường nhìn lại, không biết từ khi nào bắt đầu. Hậu trường hồng hắc phương trận doanh tiêu chí đã biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh phảng phất hệ thống trục trặc chỗ trống. Cứ nhiên là thật sự, tuy rằng đây là giáo chủ công lao. Nhưng là tin tưởng ta, chúng ta cũng vì thế phó. Ra cực đại hy sinh, quý quan biểu tình đau kịch liệt mà chỉ Tô Thành cùng chính mình. Tựa hồ nghĩ tới cái gì nghĩ lại mà kinh ký ức. Tô Thành biểu tình vặn vẹo một chút. Sắc mặt hơi hơi một lục, làn đạn nội thổi qua một mảnh. Ngoặc kép chấm hỏi. Làm sao vậy? Là ta bỏ lỡ cái gì? Phát sinh cái gì? Này hai thấy thế nào đi lên giống như bóng ma tâm lý rất sâu bộ dáng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phía trước mấy cái ở phó bản sau khi chấm dứt có thể nhìn xem hồi phóng. Thật sự rất có ý tứ. Ngoặc kép chấm hỏi. Tóm lại chính là, cầu kẻ lừa đảo tuy rằng nghĩ tới tạp bắc phương pháp. Nhưng là hắn đệ nhất không xác định biện pháp này có hữu hiệu hay không. Đệ nhị không xác định san giá trị hạ thấp nhiều ít mới là phó bản thừa nhận dị hóa ngạch giá trị. Đệ tam cũng không biết như thế nào ở san giá trị cuồng rớt dưới tình huống duy trì được sinh mệnh. Giá trị, cho nên này hai xui xẻo trứng liền đứng mũi chịu sào đương vật thí nghiệm, ha ha ha ha ha ha đối. Hơn nữa, chỉ có những cái đó quái vật là động thật thời điểm. Hệ thống mới có thể phán định truy đuổi chiến bắt đầu. Cho nên hai người bọn họ là hàng thật giá thật mà bị đuổi theo 18 con phố A. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hoặc là. Hơn nữa ngay từ đầu cầu kẻ lừa đảo còn không xác định dùng cái nào quái cao nhất dùng. Cho nên làm hai loại quái cùng nhau truy. Ha ha ha ha ha ha muốn ta cũng muốn có bóng ma tâm lý A. Trần Mặc nhìn chăm chú vào trên màn hình di động biểu hiện. Nhất thời có chút hoãn bất quá thần tới, từ từ. Cho nên nói, tại đây chàng trận doanh chiến bên trong, hắn không thuộc về bất luận cái gì trận doanh. Đây là hắn đã làm nhiều như vậy chàng phát sóng trực tiếp. Đã trải qua nhiều như vậy thứ phó bản, còn chưa bao giờ có nhìn thấy quá sự tình, nhưng là. Như thế thái quá cảnh tượng lại thật sự bãi ở hắn trước mặt, cái này làm cho Trần Mặc cư. Nhiên nhất thời không biết như thế nào cho phải, đương nhiên. Tuy rằng ngươi rửa tội, nhưng là chỉ cần ngươi còn thuộc về nhân loại, lý luận thượng liền vẫn là tự do người, Tô Thành nghĩ tới cái gì? Bổ sung nói, cho nên, kế tiếp muốn làm cái gì liền tùy tiện ngươi. Ta kiến nghị là mua sắm cũng đủ tích phân cầu đến phó bản kết thúc. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn rời đi gương cũng không thành vấn đề. Chẳng qua này liền đến làm giáo chủ tới, Trần Mặc rũ mắt trầm tư sau một lúc lâu. Ngẩng đầu, các ngươi giáo chủ ở đâu? Sao, có ý tứ gì? Cái gì kêu thất bại? Vương Hàm Vũ trao mày. Bàn tay gắt gao ấn ở mặt bàn phía trên. Đem mặt để sát vào văn bà. Khó có thể tin hỏi, rõ ràng hậu trường hồng phương trận doanh nhân số đã giảm bớt. Hắc phương trận doanh nhân số cũng không có gia tăng. Theo lý mà nói khóa hồn đàn hẳn là đã luyện chế kết thúc a. Tại sao lại như vậy? Văn bà cúi đầu, trên mặt nhăn bèo nhèo tùng chóc ra ở run nhẹ nhẹ. Vẩn đục trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt gốm đen bình. Tựa hồ cũng đồng dạng hoang mang, rốt cuộc. Ở ngắn ngủi trầm tư lúc sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Nói, khóa hồn đàn luyện chế. Xác thật là có sai lầm xác suất tựa như lúc trước 1304. Cái kia khóa hồn đàn nàng liền không có luyện chế thành công. Đến nỗi lần này vì cái gì sẽ sai lầm, văn bà cũng rất khó nói ra nguyên cớ tới, rốt cuộc. Nàng cũng không thể chế tạo ra kính mặt thế giới, mà là chỉ có thể mượn dùng gương chế tạo thông đạo mà thôi. Đến nỗi bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Cái bình có không thuận lợi luyện thành, liền phải xem vận mệnh chú định tạo hóa, tuy rằng xác thật có sai lầm khả năng tính. Nhưng là không biết vì cái gì. Đối với lần này thất bại, văn bà luôn có loại điểm xấu dự cảm, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Dùng cặp kia bao trùm thật dày bạch ế trong mắt đảo qua trước mặt đám người. Nói, một khi đã như vậy, ta liền còn cần 3 cái tế phẩm, cái gì? Còn cần 3 cái. Cái này, mặt khác chủ bá không làm. chính là ngươi vừa mới không phải nói. Chỉ cần chúng ta giao ra ba người, là có thể luyện thành đệ thập cái khóa hồn đàn sao? Ngươi hiện tại như thế nào có thể lật lọng, hắn nói còn không có nói xong. Đồng tử liền chợt co rụt lại, một đôi giấy chất trắng bạch bàn tay từ hắn phía sau mãnh vươn tới. Gắt gao nắm chặt chủ bá mắt cá chân, đem hắn đột nhiên hướng phía sau kéo đi. Chủ bá thậm chí không có tới. Cập thét chói tai, đã bị kéo vào phía sau không biết khi nào xuất hiện gương chỗ sâu trong. Trong phút chốc, toàn bộ phòng đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, sở hữu chủ bá sắc mặt đều thật không đẹp. Nửa là cảnh giác, nửa là sợ hãi nhìn chăm chú vào cách đó không xa cái kia nhìn qua đã gần đất xa. Trời lão thái bà, văn bà run run rẩy rẩy mà nâng lên mắt. Chậm rãi nói, các ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ta phòng này ở vào chân thật cùng hư ảo chỗ giao giới. Sở hữu muốn thấy ta người đều có thể tiến vào trong đó. Các ngươi không muốn viết thượng tên. Tự nhiên có người sẽ nguyện ý, nàng dùng già cả. Không hề uy hiếp ngữ khí. Chậm rãi nói cực kỳ khủng bố lời nói. Liền xem các ngươi có nguyện ý hay không đánh cuộc một phen, đánh cuộc ngươi đồng đội có thể hay. Không đem ngươi bán đứng, Hồng Phương phòng phát sóng trực tiếp nội. Mẹ ra, ta cuối cùng biết vì cái gì cái này phó bản có thể định hướng xin giúp đỡ. Chính là vì làm lẫn nhau quen biết chủ bá chi gian bối thứ A, này quả thực chính là nhân tính khảo. Nghiệm, hơn nữa Hồng Phương hiện tại hẳn là còn không biết Hắc Phương động tay chân đi. Tưởng tượng đến bị bọn họ bối thứ đồng đội còn có thể lại chạy ra tìm bọn họ rằng co. Ta liền hào kích động, a a a cái này đi hướng kích thích. Nhỏ hẹp phòng nội, chủ bá nhóm sôi nổi liếc nhau. Từ lẫn nhau đáy mắt thấy được đồng dạng ngưng trọng thần sắc, bọn họ ý thức được. Chính mình hiện tại kỳ thật chính là mở ra Pandora ma hộp. Mặc kệ là vì thắng, vẫn là vì tự bảo vệ mình. Đều không còn có quay đầu lại khả năng tính, bọn họ chỉ có thể đánh cuộc sau cái bình có. Thể thành công luyện chế, sao mặt đất hơi hơi chấn động. Cách đó không xa truyền đến quỷ dị nói nhỏ cùng mấp máy tiếng nước, Trần Mặc theo bản năng mà dừng. Bước chân, kinh nghi bất định về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, không có quan hệ, quý quan từ. Hắn sau lưng đi lên trước tới, an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này thuyết minh chúng ta lập tức liền phải có tân đồng bọn, Trần Mặc. Ngoặc kép, Nga, Tô Thành, đi thôi. Theo thanh âm hẳn là có thể tìm được giáo chủ, tuy rằng kêu cái kia cầu kẻ lừa đảo giáo chủ quái. Quái, nhưng là kêu nhiều, cư nhiên còn rất thuận miệng, mấy người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, ở trong tối. Màu đỏ ánh đèn hạ, vách tường cùng mặt đất tất cả đều bày biện ra một loại quái dị mềm mại tính chất. Càng về phía trước, mùi máu tươi liền càng dày đặc, vách tường dị biến cũng liền càng nghiêm trọng, màu đỏ tươi trơn trượt nhục bích nhảy lên. Như là nào đó có được sinh mệnh vật còn sống, cho người ta một loại vô danh sợ hãi cảm. Trần Mặc bị này quen thuộc tính chất gợi lên một ít không ổn hồi ức. Tuy rằng biểu tình vẫn cứ không có gì quá nhiều biến hóa, nhưng là trên mặt lại không tự chủ được mà hơi hơi trắng bệch thực mau. Cách đó không xa liền xuất hiện một phiến rộng mở môn, một cái thuộc về thanh niên. Thấp thấp thanh âm truyền đến, âm sắc cực ôn nhu thanh triệt, nhưng hắn thanh tuyến chỗ sâu trong lại phảng phất ẩn chứa nào đó vô hình lực lượng. Làm Trần Mặc không khỏi tâm thần đều chấn, khống chế không được hơi hơi dừng lại bước chân, liền ở phía trước. Tô Thành cùng quý quan dừng, lại bước chân, ngươi đi đi, Trần Mặc gật gật đầu. Về phía trước đi đến, hắn còn không có đi vài bước. Cũng chỉ nghe quý quan thanh âm từ sau lưng truyền đến. Ai, kia lần này tân nhân liền giao cho ngươi a. Đừng quên cùng hắn nói một chút tình huống hiện tại. Tựa như vừa mới đôi ta giống nhau. Trần Mặc nện bước không tự chủ được mà một đốn, đột nhiên bị trở thành cái này khởi quẻ giáo phái. Thâm niên thành viên, thật sự là, thập phần vi diệu đâu, hắn hít sâu một hơi. Lấy lại bình tĩnh, sau đó cất bước hướng về thanh âm truyền đến phòng đi đến, theo khoảng cách ngắn lại. Nghĩ đến cái kia cái gọi là tà giáo giáo chủ liền ở cách đó không xa. Trần Mặc khống chế không được mà khẩn trương lên, thực mau. ở chuyển qua một cái chỗ ngoặt lúc sau. Một thanh niên bóng dáng ánh vào mi mắt, hắn nửa ngồi xổm một cái biểu tình hoảng hốt chủ bá trước. Mặt, tự hồ muốn nói chút cái gì, thanh niên trên người quần áo chỉ còn lại có tàn phiến. Ở trong tối màu đỏ ánh đèn dưới, phập phồng xương bả vai đường cong có vẻ rõ ràng mà tuyệt đẹp. Cùng với động tác, ở trắng nõn làn da dưới lan, động, đen nhánh phù chú đường cong bao trùm nửa cái sống lưng. Phác họa ra tế gầy khẩn thật vòng eo, thậm chí còn ở ẩn ẩn xuống phía dưới kéo dài, bị quần duyên chỗ ao hãm bóng ma nuốt hết. Trước mặt chủ bá thần sắc tan rã, biểu tình dại ra mà si mê, loại này si mê với tình yêu không quan hệ, như là bị nào đó càng thần bí, càng cao xa tồn tại nhiếp trụ thần hồn giống nhau. Thanh niên cúi xuống thân, dùng ngón tay chấm lấy trên vách tường chảy ra màu đỏ tươi chất lỏng, nhẹ nhàng mà đụng vào đối phương cái trán cùng gương mặt, hắn động tác ôn nhu mà yêu thương. Từ từ ăn mòn thanh tùy theo vang lên, toàn bộ quá trình có vẻ phá lệ tà ác mà quỷ dị, nhưng lại mặc danh có loại khó lòng giải thích đáng sợ lực hấp dẫn. Phảng phất trọng lực lôi kéo người tầm mắt, lệnh người khống chế không được mà đem ánh mắt tập trung ở trước mắt một màn này thượng, này hẳn là chính là vừa rồi kia hai cái chủ bá nhắc tới quá, rửa tội, Trần Mặc Nhân San giá trị hạ thấp mà có. Chút hỗn độn chỗ sâu trong óc xuất hiện ra ký ức tàn phiến. Hắn theo bản năng mà nâng lên tay, sờ sờ chính mình trên mặt tương đồng vị trí, hơi hơi đau đớn cảm nhắc nhở hắn. Hắn cũng tiếp nhận rồi tương đồng nghi thức, Trần Mặc không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, thực. Mau, thanh niên đứng dậy. Quay đầu hướng về hắn phương hướng nhìn lại, ở trong tối đạm ánh đèn hạ, đối phương thanh tuyển mặt bộ hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Một đôi quen thuộc màu hổ phách hai mắt híp lại, nhìn qua có loại kỳ dị không chút để ý cảm. Người, Trần Mặc sửng sốt, nhận ra trước mặt thanh niên này cư nhiên chính là cái kia tự xưng vì 1304 hộ gia đình NPC. Người không phải Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Ân. Hắn cẩn thận quan sát vài giây trước mặt chủ bá, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nga nga, cái kia NPC thân phận a, ta biên ra tới lừa các ngươi, Trần Mặc. Ngoặc kép, đối phương thừa nhận chính mình nói dối thái độ thật sự là quá đương nhiên. Hoàn toàn không có nửa điểm bị vạch trần lúc sau cảm thấy thẹn chi tâm. Quả thực làm hắn không lời gì để nói, ách a a a, cách đó không xa cái kia chủ bá truy đuổi thời gian chiến tranh hạn thực hiển nhiên còn không có kết thúc. Quá thấp san giá trị làm hắn biểu tình vặn vẹo khủng hoảng. Ngồi ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích, cũng không biết hắn nhìn thấy gì ảo giác. Trong miệng phát ra đứt quãng kêu thảm thiết tiếng động, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài nói, Ôn Giản Ngôn bước ra nện bước. Dẫn đầu hướng về phòng ngoại đi đến, Trần Mặc đứng ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm cái kia chủ bá nhìn vài giây lúc sau. Hắn mới xoay người, đuổi kịp Ôn Giản Ngôn nện bước. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vì cái gì muốn cứu chúng ta? Điểm này hắn là thật sự thập phần nghi hoặc, cho dù Trần Mặc còn không có hoàn toàn biết rõ ràng khóa hồn đàn chế tác phương thức. Nhưng là, chỉ cần đem vừa mới văn bà lên tiếng đơn giản tiến hành một chút liên tưởng là có thể đến ra kết. Lận bọn họ này đó bị quăng vào tới chủ bá chỉ sợ cùng này tương quan. Bọn họ tất cả đều giữ nhiều lành ít, nhưng là hắc phương chủ bá này nhất cử động, không chỉ có đưa bọn họ từ trong lúc nguy hiểm giải phóng ra tới, lại còn có cực kỳ khẳng khái mà tặng kèm một phần thật lớn lễ vật. Tự do, bọn họ này đó chủ bá đem sẽ không bị trận doanh chiến quy tắc trói buộc. Vô luận cuối cùng hồng hắc hai bên ai thắng, bọn họ đều sẽ không bởi vậy mà đã chịu liên lụy, trở thành cái này phó bản vật hy sinh. Đầu tiên, trực tiếp nhất lý do là ta hai cái bằng hữu bị phân tới rồi Hồng Phương. Ôn Giản Ngôn trầm tư sau một lúc lâu, khinh phiêu phiêu mà nói, bất quá đưa bọn họ từ trận doanh chiến trói buộc trung phóng xuất ra tới lúc sau, ta xác thật không cần phải đem các ngươi cũng đồng dạng giải cứu ra tới. Rốt cuộc biện pháp này xác thật phiền toái thực. Trần Mặc không tiếng động mà nhìn chăm chú vào đối phương, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Ta sở dĩ làm như vậy, Quan trọng nhất nguyên nhân chính là ta không nghĩ thắng, ở trong tối màu đỏ ánh đèn dưới. Thanh niên nhợt nhạt cười, màu hổ phách hai mắt chỗ sâu trong ba quang di động. Có vẻ phá lệ khó có thể nắm lấy, nếu Ôn Giản Ngôn thật sự muốn thắng nói. Ở đem Tô Thành cùng quý quan giải phóng ra tới lúc sau, hắn làm chuyện thứ nhất nên là tìm kiếm Hồng Phương chủ bá. Từ đối phương trong tay cướp đoạt khóa hồn đàn, rốt cuộc. Đây là thắng được trận này trận doanh chiến duy nhất phương pháp. Đánh vỡ khóa hồn đàn, giải phóng tà linh, chính là Ôn Giản Ngôn cũng không muốn giải phóng tà linh, Trần Mặc ngây ngần cả người. Ngoặc kép, vì cái gì? Thanh niên nheo lại hai mắt, bên môi mang cười, ngẫm lại xem, nếu một cái giáo phái chân thần buông xuống, sao có thể còn cần ta đâu đâu? Hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve chính mình ngón tay khớp xương. Không nhanh không chậm mà nói, nếu không thể bóp méo thần ngôn luận, đánh cắp thần uy nghi, cướp đoạt thần tín đồ, cái này tà giáo giáo chủ đương lên lại có ý tứ gì? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, này sóng A, là hạ khắc thượng A. Cười chết ta, đương gia hỏa này thần hảo xui xẻo A. Phi, này cầu kẻ lừa đảo nói nhưng thật ra đường hoàng. Kỳ thật là không nghĩ nhìn thấy cái kia bị hắn đắc tội 800 thứ tà linh đi. Ai vừa mới lại đi nhìn trước phó bản thọc tâm hồi phóng. Là ta không sai, thật là lạnh thấu tim a ha ha ha ha ha. Xem một lần sảng một lần. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía bị chính mình vừa rồi ngôn luận khiếp sợ đến không lời nào để nói Trần. Mặc, khinh phiêu phiêu mà rời đi đề tài. Lại nói tiếp, ngươi tìm ta chuẩn bị làm gì? Trần Mặc hít sâu một hơi. Ta tưởng trở lại bên ngoài, ngươi quyết định hảo. Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nếu làm lời nói của ta, ta sẽ kiến nghị ngươi lưu lại nơi này. Văn bà không có biện pháp trực tiếp đối nơi này tiến hành ảnh hưởng. Ngươi hiện tại lại thoát ly Hồng Phương trận doanh. Hoàn toàn có thể thông qua đổi tích phân ngao đến phó bản kết thúc. Trần Mặc nhấp nhấp môi. Rũ xuống mắt. Tiếng nói lãnh ngạnh trả lời nói. Ta cùng một người còn có chút sự tình đã không có kết. Hắn yên lặng nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Làm ta trở về yêu cầu trả giá cái gì sao? Ta có thể, không cần. Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Không cần. Trần Mặc sửng sốt, đối phương hồi phục hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Ôn Giản Ngôn từ trong túi móc ra một mặt bát quái kính. Quái vật trắng bạch cánh tay từ kính mặt nội dò ra. Theo hắn ngực leo lên, ngươi là của ta giáo chúng. Không phải sao? Nếu hắn không chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nhất định phải cũng muốn bảo đảm đối diện nhiệm vụ chủ tuyến đồng dạng vô pháp hoàn thành. Nếu văn bà làm phía sau màn giả, túm rối gỗ đề tuyến, thao tác Hồng Phương chủ bá vì nàng bán mạng. Như vậy, thân là cùng với tương đối thế lực, Ôn Giản Ngôn liền yêu cầu tìm được có thể chế hành đối phương phương thức, đó là nhân loại nhất mộc. Mạc Nguyên Thủy tình cảm, báo thù, Hắc Phương con rối đại sư hơi hơi cúi người. Màu hổ phách hai mắt ở lông mi hạ lập lòe ngọt ngào ánh sáng nhạt. Vì các ngươi phục vụ là vinh hạnh của ta, tác giả có lời muốn nói. Cẩu kẻ lừa đảo, tới, cùng nhau ngấm ngầm dở trò a. Xem ai chơi đến quá ai. Cảm tạ ở 24 tháng 12 năm 2021 23 giờ 22 phút 3 giây tương đương 25 tháng 12 năm 2021 23 giờ 43 phút 44 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Mặc một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tiêu quân nhà bạch tạp khốc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Diệp đại tiên Asa, Du Ngôn, mật sắc quả đào, Tiêu quân nhà bạch tạp khóc một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, sao sao pi ba cái, mộng tỉnh thời gian, Hề Điệp, Trung Ly lão bà, Việt Việt tử, Mặc 9K, Sinh Kiều 2 cái, 46.436.723. Cố Nam Y. 47.265.837 56.544.133 Vân Túc Xanh Nàng như họa người trong. 47.529.620. Đâu xưng rất khó. Cũng mộng. Tạ Du Hiện bạn gái. Lông dê đều là LSP. Mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Huyết phi tuyết phi. Mật sắc quả đào. Nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội. Hằng ngày ý nan bình. Ma đạo học giả. 19.623.478. 39.076.763. 0. Sally. Sơn Thuần Sơn lệnh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Li Huê 150 bình. A Diệp. Ánh trăng chính nùng 100 bình. Ngôn Mộc Nam. Ngàn họa. A Lễ 80 bình. Tranh 65 bình. Ca hát 60 bình. Hề Điệp 55 bình. Mục Nợ 52 bình. Trời cho ân huệ. Du Ngôn. Gạch dưới xem diễn. Đạt mị nha 50 bình. Sao phi viết hoa mãnh phi viết hoa sao. 49 bình. Lâm Thanh Linh. Miêu Tiên Sinh cùng cá. Công tử Khai Mân. Nhàn khách 40 bình. Yên Lặng 39 bình. Nguyệt Tuyền Hoài 35 bình. Ma Quỷ Tự Trương. Đông Phong Trư 34 bình. Bay Bay 707 33 bình. Lạp Lạp Lạp Kha Lạp Lạp Lạp. 43.065.909. Tiểu Túc Đồng Học. Không nghĩ đặt tên. Rayaya. Hồ. Tiêu Ê. Xin 30 bình. Xum Xê 25 bình. Anh Tế 23 bình. Bát Phương Khách. 42.198.169 21 bình. Lăng Đương. Khiêm Khiêm không phải quân tử. Trà Hạ. Yểu Điệu Thướt Tha. 45.018.781. Cái gì cũng không nghĩ nói. Tô Đam Tam. Mọi cách nuông chiều. Kỳ Tích Đình Đình. Hoa Tiêu Thiếu Nữ. Nhân Nhân Mãn. Mộc Tử Điền Tâm. Sương Diệp Tình Hàn. Đại Nón Gia Kỳ Tích. Sigrid. Phương Giác Hạ. Chưa Bạch. Chí Tôn Vong Linh. Yêu Mê. Lêu Lêu Lêu. Một Vò Rượu Mơ. Jeversem. Dụ Diễn Trần. An. Đúng Lúc Bá Điên Ra. Ôn Giản Ngôn. Trầm Mặc Giả. 49.552.589 20 bình. 47.265.837 19 bình. Xuyên Lông Chồn Tiểu Chim Cánh Cụt 17 bình. 51.862. Trần Tử Phong. Dây Kiêu. Tam Nếp Gấp 15 bình. Phổ Đà Tự Phong Cảnh Tuyến. Lê Trắng. Tơ Bông Lệnh 14 bình. 8 y 8. Đừng Tương Ngộ. A Vũ A Vũ. Đường Từ Nhi. Mắc Cạn. Tiên Nắng Ban Mai. Chân Nhân Cần Thiết Chết. Ngủ Đến Tự Nhiên Tỉnh. Phỉ Phỉ Nha. Mặc Triệt. Oát. Đọa En Thiên Sứ. Thanh Sơn Như Thế. Trần Mặc Đáy Biển. Sầm Uyên. Kiêu Ngạo Xoa Xe Eo. Ảo Tưởng Sicily Đặc Đại Lục. Xa Xa. Tô Duyên Trần. Đều Học. Đêm. 44.780.726. Linh Ẩn. Sa Phi. Cha Rinh. Tiêu Nhiên Chi Huyền. Nhị Cửu Cửu. Lưu Lạc Đoàn Siếc Thú Tầng Dưới Chót Thành Viên. Đưa Tiên Sinh Một Viên Tinh. Dày Đặc. Ta Nay Cô Độc. Thích Ăn Kem Tiểu Thương Lan. Ăn Đất Thiếu Nữ. Ha Ha. Lộc Ninh Ninh. Nam Bưởi. Vãn Một Vòng Ánh Trăng. Bùi Hy. Cha 11 Ua 10 Bình. XL. Rượu Gạo Vô Nghiện. Từ Vãn Chi. Kình 9 Bình. Ăng 8 Bình. Ngôn Tuấn. Kerry Tương. Serendipity. Không Ăn Bữa Sáng. Khuyên Ngươi Nhiều Điểm Giáo Dưỡng. Góc Tường Một Con Mèo 7 Bình. Pinh Bua. Phồn Thế Bụi Mù. Sao Sao Pi. Hoa Sơn Chi Khai Sao. Lâm Miên Phong. Manh Manh Đát Tiểu Công Chúa. 53.429.836. Trên Đường Ruộng. Ngươi Là Ma Quỷ Sao. Ta Là Ngũ Hành Thiếu Tiền. Omega. Như Tuyết. Hàn Thủy Nguyệt. Thích Tiểu Ngọt Cảnh. Vĩ Đại Trò Đùa Dai. Cương Đại Ngày Càng. Lão Nghiên Tử. Tả Đồng A. Kiêu Liêu. Vọng Hà. Thêm Càng Thêm Càng. Núi Hoang Không Nghĩ Đi Học. Mặt Trời Lặn Dư Thương. 30.061.824 năm bình. Ai U Uy Tương Đương. Bọ Phỉ Ngôn Chuyện Nhảm. Kiều Lạc. Hàn Cửu Từ. Tần Tự. Huyết Vực Bờ Đối Diện. Kem Tươi Mát Cha Vạn Tuế. Đại đại hôm nay ngày vạn sao? 53.307.575. Ta nhãi con toàn thế giới đệ nhất đáng yêu. Lá Phong, Ngô Tà, một chút Thu Ba Bình, Nha Tương Đương, Uri, đêm trăng trường ca đãi quân về. Lâm Thâm không biết lọc, Ngụy Vô Tiện, 47.155.143 Hai Bình. Trẻ Dương Canh, Silver, A Chanh, Tự Độ, Màu Cam Mặt Trời Lạn, Trông Gai Năm Tháng, Anh SSSS, Trạc, Dạo Chơi, Cùng Niệm, Holic, Không Uyển, Dệt Ngọt Làm Hít, Tức Mặc, Quân Chín Xanh, 47.871.355. Cũng Mộc Gạch Dưới, Vân Về, 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay, Ninh Vũ, Sương Mù Sương Mù Sương Mù, Giang Dục, Vân Tiểu Đào, 6 Nhân, 1 Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.